Hoàng tộc, quyển 2, góc truyện audio.com. Tề Vân Hoán hướng về phía sau, nhìn thoáng qua quan viên Tân La, lại thấp giọng cười nói. Bọn hắn căn bản không thèm để ý tòa đảo này, ta khai ra giá khiến cho bọn hắn rất kinh hỉ. Đúng là không thèm để ý rồi, nếu như để ý mà nói, bọn hắn cũng không tùy ý để Bạch Sa hội chiếm giữ 20 năm, trong lòng Vô Tấn hiểu rõ, hắn liền cười hỏi Tề Vân Hoán. Vị quan viên này là ai, giới thiệu cho ta một chút. Tề Vân Hoán liền tranh thủ kéo tên quan viên ra, hướng Vô Tấn giới thiệu nói. Vị này chính là hộ bộ thị lang của Tân La Quốc tên Lý Cảnh Khanh, cũng là quý tộc hoàng thất. Vô Tấn chắp tay cười nói. Nguyên lai là Lý thị lang, kính ngưỡng đã lâu. Quý tộc Tân La trên cơ bản đều có thể nói Hán ngữ, hắn chắp tay hoàn lễ, lại hỏi Tề Vân Hoán. Vị tướng quân này là, vị này là Tự Lương Vương, đô đốc thủy quân Sở Châu, Hoàng Phủ Điện Hạ. Nguyên lai ngươi chính là Hoàng Phủ Vô Tấn. Lý Cảnh Khanh một hồi kinh ngạc, Tân La rất chú ý thế cục Đại Ninh Vương Triều, danh tự Hoàng Phủ Vô Tấn cũng rơi vào tay Tân La, hắn thấy Hoàng Phủ Vô Tấn xuất lĩnh hơn 1.000 chiến thuyền tụ tập Bách Tề Đảo, trong lòng của hắn thầm giật mình, có phải hay không là đến đánh Tân La. Không biết Hoàng Phủ Điện Hạ vì sao tới nơi này? Vô Tấn sớm có đối đáp, hắn khẽ cười nói. Bạch Sa hội nhiều năm qua xâm phạm vùng duyên hải của Đại Ninh Vương Triều, bắt người cướp của tội ác tài trời, ta là phụng ý chỉ của Hoàng đế Đại Ninh Vương Triều, đến đây tiêu diệt Bạch Sa hội, cùng Tân La Quốc không có quan hệ. Lý Cảnh Khanh thở phào một hơi, hắn nghĩ tới một chuyện, liền vội hỏi. Lý Bạch Sa có bắt được không? Lý Bạch Sa là con trai của Lý Triều Tịch Mưu Phản năm đó, là cá lọt lưới, Tân La Quốc sớm muốn tiêu diệt hắn, nhưng thủy quân của Tân La Quốc yếu kém, không có lực lên đảo tiêu diệt, không nghĩ tới lại bị thủy quân Đại Ninh tiêu diệt rồi, Lý Cảnh Khanh lập tức quan tâm tới sống chết của Lý Bạch Sa. Lý Bạch Sa ở trong tay ta, chuẩn bị đưa hắn về Đại Ninh thụ án, như thế nào Tân La Quốc đối với hắn cũng có hứng thú. Lý Cảnh Khanh vội vàng thi lễ thật sâu. Khẩn cầu Điện Hạ đem người này giao cho chúng ta, người này là phản nghịch, là cái họa tâm phúc của Tân La Quốc, xin Điện Hạ đem hắn giao cho chúng ta, ơn này chúng ta sẽ ghi tạc trong lòng. Vô Tấn nhìn Tề Vân Hoán một cái, hướng hắn nhẹ gật đầu, ý là để cho hắn quyết định, chỉ cần có lợi cho việc mua hòn đảo này là được. Tề Vân Hoán hiểu ý, vội vàng hướng Vô Tấn thi lễ. Điện Hạ, tòa đảo này Tân La đã bán cho Tề Thủy Phúc, xin Điện Hạ nể mặt mũi chúng ta, đem Lý Bạch Sa cho ta, để cho ta xử trí. Vô Tấn trầm tư một lát, rốt cục nhẹ gật đầu. Tề Thủy Phúc đối với thủy quân Sở Châu trợ giúp rất nhiều, ta sẽ đem Lý Bạch Sa giao cho ngươi, tự ngươi xử trí. Hắn lại hướng Lý Cảnh Khanh nói. Lý đại nhân, ta đã đem Lý Bạch Sa cho Tề công tử rồi, ngươi có thể cùng hắn thương lượng. Lý Cảnh Khanh đương nhiên biết rõ, Lý Bạch Sa đối với Tề Thủy Phúc không có một chút tác dụng, Hoàng Phủ Vô Tấn đem Lý Bạch Sa cho hắn, kỳ thật là để cho hắn chuyển cho mình, hắn vội vàng hướng Tề Vân Hoán nói. Tề công tử, khế ước của chúng ta đã ký, hiện tại chỉ chờ quốc vương phê chuẩn, nếu như công tử chịu đem Lý Bạch Sa cho chúng ta, ta có thể cam đoan, quốc vương sẽ vì mang ơn Tề gia mà phê chuẩn. Khi đó, Bách Tề Đảo liền chính thức thuộc sở hữu của Tề. Góc truyện audio.com, ra, mặt khác ta còn có thể đáp ứng yêu cầu kèm theo của Tề gia, bán lương thực cho Tề Thủy Phúc như thế nào? Tề Vân Hoán biết nhu cầu cấp bách của Vô Tấn là phải có tòa đảo này, liền cười gật gật đầu. Chúng ta lần này hợp tác rất vui vẻ, để tỏ thành ý của ta nguyện đem Lý Bạch Sa giao cho Tân La Quốc. Lý Cảnh Khanh bắt được Lý Bạch Sa, một lòng muốn trở về báo công, hắn đối với Bách Tề Đảo cũng không có hứng thú, liền cùng Tề Vân Hoán vội vàng chạy về Tân La Quốc. Vô Tấn ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn qua ký hiệu cá chép dần dần đi xa. Lúc này, một gã thân vệ tiến lên đem mấy phong thư cùng nửa miếng ngọc bội hình tròn cho Vô Tấn. Tướng quân, những vật này là của Lý Bạch Sa, hắn đều đã khai ra hết. Vô Tấn tiếp nhận vài món vật phẩm, thư tín do thân quốc cữu tự tay viết cho hắn, cũng có Cao Ly quốc vương tự tay viết cho hắn. Thư của Cao Ly quốc vương hắn không có hứng thú, nhưng đối với thư từ của thân quốc cữu thì hứng thú vạn phần, thư của thân quốc cữu đưa cho hắn không ít, nhưng hắn chỉ có đem một phong thư này mang theo trên người, đủ thấy phong thư này trọng yếu như thế nào. Vô Tấn mở thư tín ra, hắn nhìn kỹ một lần, trong nội tâm thầm giật mình, trong thư thân quốc cữu yêu cầu hắn khai hoang khẩn điền, cần cung cấp lương thực cho 10 vạn người dùng trong 3 tháng, cũng bảo hắn dựng kho chuẩn bị cất giữ quân giới, cần thiết cùng ngân lượng, đều có thể trợ giúp, đây là ý gì? Lương thực cho 10 vạn người hiển nhiên không phải là để cho Lý Bạch Sa dùng, điều này nói rõ thân quốc cữu sẽ mang 10 vạn đại quân đến ở trên đảo. Vô Tấn đại khái đã minh bạch ý tứ của thân quốc cữu, điều này hiển nhiên là thân quốc cữu sắp xếp đường lui cho mình, thân quốc cữu đương nhiên sẽ không tự khốn ở đảo hoang, hắn là muốn dùng Bạch Sa đảo làm bàn đạp, một lần hành động đánh hạ Tân La tự lập làm vương. Vô Tấn lại hướng bốn phía quét một vòng, nhà kho không có, khai khẩn thổ địa chỉ có thể nuôi sống mấy ngàn hải tặc, có thể thấy được Lý Bạch Sa cũng minh bạch dụng ý thân quốc cữu, hắn cũng không nóng lòng, như vậy tài vật mà thân quốc cữu trợ giúp cho hắn đi nơi nào. Vô Tấn lại mở ra một phong thư khác, trên phong thư có bôi sáp ong, có thể không thấm nước, hắn từ bên trong lấy ra một tờ giấy chứng nhận gửi tiền, thân binh bẩm báo nói. Đây là giấy chứng nhận gửi tiền của Lý Bạch Sa ở Đông Lai Tiền Trang, phải con nữa khối ngọc bội kia mới có thể nhận bạc. Giấy chứng nhận chỉ có 30 vạn lượng bạc, nếu như tăng thêm Đông Hải quận Đông Lai Tiền Trang 30 vạn, cái kia cũng chỉ có 60 vạn, cái này đối với một đầu lĩnh hải tặc đã hoạt động 20 năm là không thể tưởng tượng, hơn nữa nếu quả thật chỉ có 60 vạn lượng, hắn vì mua tinh thiết lại có thể bỏ ra 30 vạn, tuyệt đối không có khả năng này, tiền của đầu lĩnh hải tặc không thể nào tồn tại trong tiền trang của người khác, cái kia chỉ có thể là một bộ phận nhỏ nhất. Tất cả vật phẩm tùy thân của hắn đều ở đây sao? Đúng vậy, đều ở bên trong, hắn nói tất cả tài vật của hắn đều ở bên trong này. Trên thuyền kia còn có cái gì không? Trên thuyền đều là nước cùng lương thực, không có những vật khác. Cách chương.